Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, lên Kim Lăng. Ai có thể cản ta? Ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Đỗ Thương Hải chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể nhưng như cũ lơ lửng tại cái kia, một cỗ thế ngoại cao nhân phong phạm tự nhiên sinh ra. Hắn tại ngày này phía sau cửa viện đã bế quan 5 năm lâu, bình thường cấm lệnh không cho phép bất luận cái gì người không liên quan quấy rầy hắn. Mỗi ngày dùng chân khí chống cự đói khát, dùng cái này ma luyện tâm trí. Tại loại này chống trải cô tịch hoàn cảnh xuống, dù cho đói khát không chịu nổi, hắn cũng vẻn vẹn hái vài miếng lá cây đỡ đói. Trải qua rất gần người thường vô pháp chịu được, không phải người sinh sống. 5 năm này, cơ hồ gặp người số lần cũng không vượt quá 10 lần. Dần dần hắn càng có thể lĩnh ngộ được võ đạo chân lý. Cái này tuấn giật thanh niên là hắn đắc ý nhất quan môn đệ tử. Bình thường thay thế hắn xử lý thiên môn cùng chuyện của ngoại giới vụ. Không có quá mức khẩn cấp sự tình, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy hắn bế quan. Sư tôn, thành Kim Lăng Dương thị vương tộc, tại trước đó vài ngày, sai người đưa tới thiên môn lệnh bài. Hoa Phong Hạo cúi đầu nói. Ừ, Đỗ Thương Hải sắc mặt nhỏ hơi biến hóa. Dương thị vương tộc, tại toàn bộ phương Bắc đại địa phía trên, tại vô số trong mắt người bình thường, là một tôn cao cao tại thượng bá chủ. Càng tại toàn bộ phương Bắc đế đô trong vương tộc, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí trước 5 thế lực, có thể trong mắt hắn, trong tộc mạnh nhất bất quá chỉ là thất khí cảnh. Chỉ cần hắn Đỗ Thương Hải nguyện ý, trong lúc phất tay, liền có thể để cho theo Kim Lăng biến mất. Nhưng bây giờ, dù sao cũng là súng đạn xưng vương thời đại, thế gian phàm tục giao tiếp sự tình cũng là tránh không khỏi. Không đạt chí tôn, liền vĩnh viễn không cách nào độc thân sự tình bên ngoài. Bởi vậy, thiên môn lệnh bài cũng coi là song phương lợi ích duy trì điểm. Lại không ngờ, Dương thị vương tộc thật sẽ dùng đến. Dương thị vương tộc phái người đưa tới lệnh bài, truyền đến một câu. Hoa Phong Hạo tiếp tục nói, thành Kim Lăng Triệu thị lão tộc trưởng đột phá đến bát khí cảnh, có đúng không? Đỗ Thương Hải nhất thời đến một chút hứng thú. Kim Lăng cổ đô mênh mông trong 5 tháng, đã từng đi ra mấy vị nửa chân đạp đến tiến chí tôn cảnh cường già. Thậm chí 200 năm trước, hư hư thực thực xuất hiện qua một tôn chân chính thần bảng chí tôn. Chỉ là không biết cái này nghe đồn là thật là giả thôi. Cái kia Triệu thị vương tộc Triệu Vĩnh Xương, hắn đã từng có gặp mặt một lần. Lúc đó liệu định cả đời này đều chỉ có thể ngừng bước thất khí cảnh. Thế nào lại cho tới bây giờ lại đột phá? Không qua, Đỗ Thương Hải cũng chỉ là hơi kinh ngạc một phen. Bây giờ hắn đã là lên đỉnh quần phong người, phóng nhãn toàn bộ thế giới, làm cho trong lòng của hắn lay động nổi sóng. Trừ thần bảng chí tôn bên ngoài, nhiều lắm là cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Bát khí cảnh bất quá lại là một cái cùng trần đạo cực như vậy con kiến hôi mà thôi. Sư tôn, kỳ quái là, Hoa Phong Hạo dừng lại một hồi, muốn nói lại thôi nói. Trong lúc này mới đếm rõ số lượng thiên, Kim Lăng bên kia lại tới truyền lời, nói xảy ra chuyện lớn, Triệu thị vương tộc vị kia, không ngờ đột phá, mà lại lần này mà ngay cả phá 2 cảnh, thành Kim Lăng dáng chiều mặt trời lặn, thẳng tới cửu khí cảnh. Lúc nói lời này, Hoa Phong Hạo chính mình cũng cảm thấy rất vô nghĩa, trên đời này, làm sao có thể có người tại mấy ngày bên trong liên tiếp đột phá 3 lần, lại đột phá. Đỗ Thương Hải lần này có chút ngồi không yên, trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc, nhìn về phía Hoa Phong Hạo ngữ khí rất nặng nề. Người xác định tin tức không sai, võ đạo tông sư cửu đại khí cảnh, mỗi một cảnh muốn đột phá không biết khó khăn bực nào. Nghĩ hắn Đỗ Thương Hải trăm năm trước đó, được xưng là bất thế kỳ tài, con đường võ đạo lĩnh chạy cùng thế hệ, dù cho dạng này, vậy cũng gần như chỉ ở 60 tuổi, mới miễn cưỡng đến tông sư thất khí cảnh, một cái sớm đã xuống dốc đế đô vương tộc, lại có người có thể tại mấy ngày đột phá tam cảnh. Cái này sao có thể, sư tôn, tin tức chuẩn xác không sai. Cùng ngày thành Kim Lăng rất nhiều dân chúng đều nhìn đến theo Triệu thị vương tộc phủ đệ đi ngược dòng nước dáng chiều mặt trời lặn chi cảnh. Hoa Phong Hạo run giọng nói, đó là một loại nội tâm có một loại nào đó thật không thể tin phỏng đoán mà thanh âm hưng phấn. Ngài là rõ ràng, Triệu thị vương tộc vị kia, trước đó chỉ là tông sư thất khí cảnh, có thể liên tiếp đột phá 3 lần, nhưng cũng chỉ là đến cửu khí cảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, oanh, trong nháy mắt, theo Đỗ Thương Hải thân trên tuôn ra vô cùng vô tận điên cuồng uy áp. Chung quanh cái kia từng cây 5 cái nam nhân trưởng thành đều ôm không được cổ thụ che. Trời, trực tiếp chỗ ngoặt thành 90 độ, lung lay sắp đổ, sư tôn, Hoa Phong Hạo kinh hãi. Đếm lui mấy cái nhanh chân, hắn biết, sư tôn lâu dài tại cái này cô tịch hoàn cảnh dưới. Chân nguyên đã từ từ hướng chí tôn cảnh bước vào, nửa đường không cho phép mảy may kích thích. Không phải vậy, 5 năm bế quan đoạt được, đem phí công nhọc sức. Không có việc gì, Đỗ Thương Hải khuôn mặt bất động, nhưng trong mắt cuồng nhiệt chi sắc càng ngày càng nhiều. Sau cùng cái này toàn bộ hậu viện đất trống ngẩng một trận căng ngang tiếng cười. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta à. Đây thật là lão thiên giúp ta nhập chí tôn cảnh. Cái kia Triệu thị vương tộc Triệu Vĩnh Xương rõ ràng chỉ là thất khí cảnh, như thế nào sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi liên tiếp đột phá? Vì sao lần thứ nhất dị tượng xuất hiện về sau không có qua mấy ngày lại đột phá hơn nữa, còn là liền phá 2 cảnh. Chỉ có một cái khả năng, Triệu Vĩnh Xương nhất định là đạt được liền thần bảng chí tôn đều muốn đỏ mắt bảo vật. Trực tiếp trợ hắn sau đó, liền phá 2 cảnh, tông sư như rồng, nhìn xuống phàm nhân, cửu khí cảnh đại tông sư càng là có thể xưng hoàng tồn tại. Đỗ Thương Hải nói, lại đột nhiên 2 chân triển khai. Đứng trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Hắn trước kia thân thể gầy yếu, nhìn lấy vô cùng chỉ giòn, nhưng lúc này làm hắn 2 đầu gối triệt để thẳng lên, lại như cùng một chuôi phủ bụi nhiều năm, rốt cục ra khỏi vỏ thần binh lợi khí. Phong mang tất lộ, toàn thân có một cỗ không nói ra được thần vận. Bây giờ bế quan 5 năm, mặc dù vẫn như cũ không lên một tầng, nhưng bây giờ ta nghiền ép toàn bộ Kim Lăng đế đô vương tộc, vừa lại không cần vận dụng ta 7 tầng lực lượng. Đỗ Thương Hải nói, 2 tay chấn động mạnh, trong một chớp mắt lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng 100 thước cây cối đều rút căn mà lên, lá cây bay tứ tung, tất cả cây cối gãy thành tứ phân ngũ liệt, mà cái kia vô số lá cây cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng kéo lên, hướng về bên này tụ lại mà đến. Nhất thời, toàn bộ thiên môn hậu viện trên đất trống hư không, từng cây cổ thụ lên lá cây, theo 4 phương 8 hướng, như cùng một cái bay lượn long đồng dạng, huyền chuyển nhảy múa, mặc cho Đỗ Thương Hải khống chế mà bay. Cái này, Hoa Phong Hạo trợn mắt hốc mồm. Sư tôn vậy mà có thể dựa vào bản thân lực lượng khống chế nhiều như vậy lá cây, thậm chí đem hội tụ thành một đầu rất sống động to lớn long thân. Thực lực này khủng bố dọa người. 5 năm trước, ta liền không sợ trên đời này bất luận cái gì cửu khí cảnh. 5 năm sau, ta cũng phải bước vào chí tôn cảnh. Ai có thể cản ta? Đỗ Thương Hải lớn tiếng hô hào. Sau một khắc, chỉ thấy thiên môn hậu viện trên không, phịch một tiếng con rồng kia thân nổ tung, nhất thời vô số lá cây tản ra, xoạt, trong nháy mắt phân bố tại dài đến 100 mét hậu viện. Như là giọt mưa đồng dạng, nhẹ nhàng rớt xuống, trang diện vô cùng hùng vĩ. Nhưng lần này giống như thần tích đồng dạng cảnh tượng, lại đúng là người làm gây nên. Sư tôn, vô địch, Hoa Phong Hạo nhịn không được quỳ bái tại trên mặt đất. Thực lực thế này, đã người phi thường có thể tưởng tượng, cái nào cửu khí cảnh chí cường có thể làm được. Đỗ Thương Hải chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước hậu viện, đã là 100 mét xa, trong hư không. Thanh âm của hắn nhàn nhạt truyền đến. Phong Hạo, theo vi sư lên Kim Lăng, san bằng Triệu thị vương tộc. Bực này thần vật, bọn họ còn chưa xứng nắm giữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.